Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, Cửu Nguyên Đan. Nghe xong Lâm Gia Vĩ, Lăng Trần hơi giật mình. Nghe Lâm Gia Vĩ ý tứ, giống như ngoại trừ cái kia ba loại thiên cơ đan bên ngoài, còn có mặt khác một loại thiên cơ đan. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt về phía Khâu Dũng bọn người. Khâu Dũng bọn hắn đối thiên cơ các sự tình hiểu khá rõ. Chắc hẳn bọn hắn từng nghe nói qua. Bất quá, Khâu Dũng mấy người nhìn nhau, tất cả đều lắc lắc đầu, biểu thị không biết rõ chuyện này. Khó nói, cái kia nghe đồn là thật. Lúc này, đám người chỉ nghe được Từ Minh một mình đứng ở trong góc nhỏ, tự lẩm bẩm. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Nhị ca, ngươi nói là tin đồn gì?" "Ta trước kia cùng thiên cơ các một vị cao nhân lui tới lúc, từng ngẫu nhiên nghe hắn nói lên qua có quan hệ thiên cơ đan sự tình." Nói đến đây, Từ Minh có chút dừng lại, tiếp tục nói: "Thiên cơ các xác thực chỉ có ba loại thiên cơ đan. Bình thường, chất lượng tốt, đỉnh cấp, ba phẩm cấp, nhưng là nó bên trong lại có một cái ngoại lệ. Vậy thì là đan vương tồn tại." "Đan vương?" Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Lăng Trần bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đan vương. So với Lăng Trần kinh ngạc của bọn hắn, Lâm Gia Vĩ cũng có vẻ bình tĩnh đề thăng, tựa hồ cũng không cảm thấy hiếu kỳ. "Nhị đệ, người nói." Khâu Dũng thúc giục nói. "Vâng." Từ Minh gật gật đầu, nói ra: "Đan vương là một loại biệt xưng, chính xác tên phải gọi làm Cửu Nguyên Đan. Cửu Nguyên Đan cũng không phải là thiên cơ các tận lực luyện chế ra đan dược. Loại đan dược này coi trọng cơ duyên." Hạ Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi: "Cơ duyên gì?" "Thiên cơ các tại luyện chế đỉnh cấp thiên cơ đan thời điểm, nếu như đưa lên dược tài khá nhiều, cái kia lò đan dược này luyện thành thời điểm liền có nhất định cơ hội sinh ra một cái Cửu Nguyên Đan. Bất quá, cái tỷ lệ này phi thường thấp, chỉ có 1% không đến. Cho nên, Cửu Nguyên Đan vô cùng chân quý, bị liệt là thiên cơ các nhất bảo vật quý trọng, cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Nghe nói, thiên cơ các thành lập nhiều như vậy năm, Cửu Nguyên Đan số lượng lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì đây là thiên cơ các nội bộ bí mật, cho nên bên ngoài biết đến người ít càng thêm ít. Nghe Từ Minh, Ngụy Gia Hào hỏi: "Nhị ca, nếu là bí mật, vậy tại sao thiên cơ các người sẽ nói cho ngươi biết?" "Ta nói là ngẫu nhiên, lúc ấy ta cùng người kia gặp nhau về sau, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó uống chung mấy chén, ai biết được người kia tửu lượng quá kém, không uống mấy bình liền say ngã, trong miệng lại nhảy không ngừng. Nó bên trong liền bao quát Cửu Nguyên Đan sự tình." "Nguyên lai là dạng này." Mặc dù mọi người một mặt vẻ chợt hiểu, nhưng tâm lý đều rõ ràng. Từ Minh lời nói rõ ràng là nói nhảm. Thiên cơ các người lại thế nào không cẩn thận, cũng sẽ không dễ dàng đem thiên cơ các bí mật tiết lộ cho ngoại nhân. Đã Từ Minh không muốn nói, hắn cũng không dễ hỏi lại. "Không tệ." Vẫn không có mở ra miệng Lâm Gia Vĩ nói ra. Hắn nói không sai, Quý Cương muốn đúng vậy Cửu Nguyên Đan. "Lăng Trần, nếu như ngươi có thể cầm tới Cửu Nguyên Đan, đến lúc đó ta có thể giúp hỗ trợ, thay ngươi liên hệ với Quý Cương. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi dùng Cửu Nguyên Đan làm giao dịch, Quý Cương nhất định sẽ đồng ý trao đổi Lăng Khôn." "Cửu Nguyên Đan?" Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Đã Cửu Nguyên Đan đối thiên cơ các trọng yếu như vậy, chắc hẳn thiên cơ các sẽ không dễ dàng đem Cửu Nguyên Đan đưa cho hắn. Cho dù hắn cùng thiên cơ các chủ Tô Mi quan hệ không tệ, nhưng quan hệ của hai người còn chưa tốt đến trình độ kia. Càng nghĩ, Lăng Trần trong thời gian ngắn cũng muốn không ra thích hợp biện pháp tới. "Lục đệ, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp dùng hắn đi trao đổi cha của ngươi tốt." Hạ Nguyệt đề nghị nói. Nghe nói như thế, Lâm Gia Vĩ không khỏi cười lên, tự mình dao động đầu nói: "Nếu như các ngươi thật nghĩ dạng này, vậy ta khuyên các ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cùng Lăng Khôn so với đến, ta căn bản không có giá trị. Dùng một mực không có giá trị người đi trao đổi một cái có giá trị người. Các ngươi cảm thấy Thượng Đế tổ chức sẽ làm suất như thế quyết định ngu xuẩn sao? Nói đến đây, Lâm Gia Vĩ nhìn lấy Lăng Trần nói. Tin tưởng ta, ngoại trừ cửu nguyên đan bên ngoài, Quý Cương sẽ không đáp ứng cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao làm đến cửu nguyên đan. Ngươi không phải cùng Thiên Cơ các quan hệ rất tốt sao? Ta nghĩ ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tốt, vấn đề này ta đã trả lời ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn biết đến sao? Lâm Quốc Đống, Lăng Trần nói ra, ta muốn biết rõ có quan hệ hắn hết thảy. Thật có lỗi, vấn đề này ta trả lời không được ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần lời nói xong. Lâm Gia Vĩ đã cướp lời nói đầu. Tiếp lời nói. Không phải ta không chịu nói cho ngươi, mà là ta không biết rõ. Lâm Quốc Đống hành tung không ai biết rõ, bao quát ta, cho nên ngươi không cần đến tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Trước đó ta cũng đã nói, các ngươi từ miệng ta bên trong hỏi không ra thứ gì đến. Bởi vì ta vốn là không biết, hỏi cũng là hỏi không. Nhìn lấy Lâm Gia Vĩ nói chuyện bộ dáng, Lăng Trần cũng không xác định hắn nói thật hay giả. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lăng Trần lắc lắc đầu. Giờ phút này, tâm tư của hắn đều bỏ vào cửu nguyên đan bên trên. Chỉ quan tâm cùng với chính mình an nguy của cha. Đến mức sự tình khác, hắn hiện tại thực sự không có tâm tình gì suy nghĩ. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đợi chút nữa để mập mạp đem hắn đưa đi phòng giam. Nói. Lăng Trần cất bước hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Thế nhưng là, còn không có đi tới cửa. Liền nghe Lâm Gia Vĩ mở miệng hỏi nói. Uy, Lăng Trần, ta có thể nói mới nói. Người đến cùng thả hay là không thả ta? Ta trước suy tính một chút. Lâm Gia Vĩ bật cười một tiếng. Còn muốn cân nhắc, người sảng khoái như vậy người. Lúc nào trở nên rông dài như vậy? Lăng Trần lười nhác đáp lại hắn. Đi thẳng phòng thẩm vấn, ra đến bên ngoài, Khâu Dũng gặp Lăng Trần thủy chung trầm tư không nói, nhịn không được hỏi, Lục đệ, ngươi sẽ không thật dự định thả hắn a? Lăng Trần gật gật đầu, về nói, đây là chuyện không có cách nào khác, cho dù ta nhẫn tâm để Uyển Thanh được chịu tổn thất, cũng không thể nhìn ta phụ thân tao ngộ nguy hiểm, huống chi, cha ta là rơi vào Quý Cương trong tay. Một cái thiên bảng cao thủ, người gọi ta lấy cái gì đi cùng đối phương đấu. Thế nhưng là, người cảm thấy Thiên Cơ Các sẽ đem cửu nguyên đan cho ngươi sao? Hạ Nguyệt có chút bận tâm, Lăng Trần cười khổ cười. Nói thật, hắn một chút lòng tin đều không có. Thậm chí có thể liên tưởng đến Tô Mi cự tuyệt hắn tràng diện. Nhưng là, sự do người làm, hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Nói không chừng còn lại đường đi có thể đi. Đại ca, chuyện này các ngươi liền khác quan tâm. Ta sẽ giải quyết. Lúc này, hồi lâu không có mở miệng Từ Minh nói. Nếu như ngươi thật nghĩ đi Thiên Cơ Các đòi hỏi cửu nguyên đan. Không bằng chúng ta cùng đi với ngươi. Bất kể như thế nào, Thiên Cơ Các tốt xấu muốn bán chúng ta mấy phần chút tình mọn. Không tệ, nhị đệ nói đúng. Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói ra, Lục đệ, đã tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi cứu ra cha của ngươi. Cảm ơn đại ca, tự gia huynh đệ, có cái gì tốt tạ, đi, cứ như vậy quyết định, chờ ngươi quyết định đi Thiên Cơ Các thời điểm nhớ kỹ cho chúng ta biết một tiếng. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.